Kết hôn anh có dám không? Chương 8, góc truyện audio.com. Ngày cuối tuần, tôi hẹn Cung Trấn đi uống trà. Thực ra là định đẩy Tiểu Khê cho cậu ấy. Nếu không, Thẩm Lãng nhà tôi sẽ chết chắc. Sao hôm nay lại rảnh rỗi hẹn em thế? Khí chất của Cung Trấn đúng là không tồi. Phong thái nho nhã của cậu ấy khi thưởng thức trà trông còn đẹp hơn cả nghệ nhân trà đạo. À, có gì đâu, định giúp cậu kiếm một cô bạn gái thôi. Tôi mỉm cười, Cố Tiểu Khê ạ, Cố Đại Hải cũng tới tìm em rồi. Hai người đúng là một cặp. Cung Trấn vừa cười vừa lắc đầu. Sao, tên béo ngốc này, tôi than thầm, kiểu này thì 8-9 phần là hỏng việc rồi. Thực ra Cố Tiểu Khê cũng không tồi. Chỉ có điều em đã thích người khác mất rồi. Ai vậy, tôi thực sự muốn biết cô gái mà cậu quý công tử này thích là người như thế nào. Lát cô ấy sẽ tới. Em biết ngay là chị sẽ hiếu kỳ mà. Ánh mắt Cung Trấn lấp lánh. Ờ, vẫn là cậu hiểu chị nhất. Xứng đáng là chi kỷ lọt vào mắt xanh của chị. Cố Đại Hải chẳng hiểu chị được đến thế đâu. Suốt ngày anh ấy chỉ biết hỏi. Vợ muốn ăn gì, muốn uống gì, tôi giả giọng Cố Đại Hải. Ha ha ha, anh ấy thương chị thế còn gì. Nhiều khi chị nghĩ anh ấy chính là bà mẹ thứ hai của chị. Có lúc còn quá cả mẹ chị nữa. Bên này, Cung Trấn đột nhiên nhìn về phía sau lưng tôi rồi vẫy tay. À, mỹ nữ tới rồi. Để tôi xem nào, quay người lại, tôi thấy ngay bạn gái của Lâm Sở. Bo bo, đây là, cô ấy ngứa người ra. Cả tôi cũng vậy, ờ, anh đã kể với em rồi đấy. Người chị em của anh, Cung Trấn giới thiệu tôi với Bo bo. Còn thân mật đưa tay giúp cô ấy vuốt tóc cho đỡ rối nữa. Ờ, hi, tôi lắp bắp chào, khi ấy trong đầu tôi hiện lên một câu nói trong một cuốn sách mà trước đây tôi đã đọc. Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là sự phản bội, mà là anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không phải là gay. Câu nói này vốn là của một chàng trai, nhưng giờ đặt vào vị trí của Lâm Sở thì cũng rất hợp lý. Trên đường trở về nhà, có một số máy lạ gọi cho tôi. Chúng ta nói chuyện một lát đi. Gặp nhau ở ba nhé. Chú ơi, chuyển hướng đi ạ, cháu muốn tới chỗ này. Tôi bảo người tài xế đúng lúc chú ấy chuẩn bị rẽ. Em ở đây, thân hình siêu mẫu của Bo Bo dường như thu hút sự chú ý của tất cả các anh trai ngồi trong quán. Tới rồi đây, sao thế? Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô ấy. Cho một cốc coca đi. Tôi quay sang bảo cậu phục vụ. Tôi muốn đền đứa con khác cho Cố Đại Hải nên đang cai rượu. Em không ngờ là hôm nay sẽ gặp chị ở đó. Ngón tay Bo Bo không ngừng di di lên miệng cốc. Thế giới này vốn bé mà. Bắc Kinh còn bé hơn. Trong đầu, tôi đang nghĩ xem mình nên nói gì với Lâm Sở. Em đúng là khốn nạn. Phải không ạ? Mắt Bo Bo ngân ngấn nước. Đừng nói thế, tôi vỗ nhẹ lên tay cô ấy. Chị không tin chuyện của em và Lâm Sở là giả. Bao nhiêu người giàu có như vậy mà em cũng không thèm. Lại còn phải chịu nhiều thứ khác nữa. Nếu đó là giả vờ thì em bị lỗ to rồi. Cảm ơn chị, Tiểu Ngư, cô ấy lau nước mắt. Muốn nghe chuyện của em không? Được, hai, đó là năm em vất vả nhất. Mới chia tay với bạn gái. Trên người lại chẳng có xu nào. Đành phải đi hát ở quán bar. Bo Bo vuốt tóc, hồi ấy, Lâm Sở cũng vừa chia tay với bạn gái. Thế nên chúng tôi cùng tới quán bar giải sầu. Cậu nhìn cô gái kia kìa. Lâm Sở chỉ Bo Bo, lúc đó, nhìn Bo Bo rất lạ, cô ấy vừa thuần khiết lại vừa đau thương. Sao, vừa mới thất tình, cậu đã định kiếm em khác ngay hả? Tôi vừa uống bia vừa liếc Lâm Sở. Không liên quan tới cậu. Lâm Sở lim dim mắt nhìn tôi. Chuẩn bị đi lên, kệ cô ấy đi, cậu có phải mẹ cô ấy đâu. A Mông đã hơi say. Á, mẹ nhà nó. Sao mình lại ngu thế này chứ? Cô ấy bắt đầu kêu gào. Không ngu, không ngu, mình ngu hơn cậu. Tôi vỗ vỗ lưng A Mông. Mắt vẫn hướng về phía Lâm Sở. Lâm Sở đúng là không vừa. Mới đó đã bắt chuyện được với con gái nhà người ta rồi. Biết họa nhi chứ, Lâm Sở dựa lên quầy bar. Hỏi, chia tay rồi, Bo Bo châm thuốc, thực ra giới bọn họ khá nhỏ nên hầu như mọi người đều quen biết nhau. nếu không quen thì cũng biết mặt. Đã kiếm được người khác chưa? Lâm Sở uống một hơi hết cốc bia. Vẫn chưa, nói xong, Bao Bao ngước mắt lên nhìn Lâm Sở. Tôi được không? Lâm Sở cười, ha ha, anh dám thì tôi dám. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, lúc gặp nhau, tôi và Cố Đại Hải cũng chẳng khác bọn họ là mấy. Sau đó, hai người ở bên nhau luôn hả? Tôi nhìn Bo Bo, khuôn mặt cô ấy rất đẹp. Cái đẹp khiến người ta phải nao lòng. Vâng, em đã định cứ sống thế này mãi. Cô ấy cười, nhưng ông trời lại không cho em cơ hội. Bo Bo thở dài, tiếp tục kể, đợt trước, em hay phải quay quảng cáo ở bên ngoài. Chẳng may gặp phải một thằng đạo diễn háo sắc hắn. Cô ấy châm thuốc, nói thế nào nhỉ, khi đó, em đã gọi điện cho Lâm Sở nhưng không liên lạc được với anh ấy. Chỉ còn biết ngồi khóc một mình, là ngày 15 hả, tự nhiên tôi nhớ ra. Hôm ấy, tôi và Lâm Sở ra tay trừng trị Thomas. Lâm Sở tắt di động vì sợ nhớ có ai gọi đến thì sẽ bị lộ mất. Đó là hiểu lầm thôi. Tôi kêu lên, đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Bao Bao ngước mắt đẹp mê hồn lên nhìn tôi. Đôi mắt khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu cả tâm can. Nhưng mà, giờ em đã hiểu, khi đó, Hoại Nhi vừa khóc vừa nói với em. Chúng ta không phải là đàn ông nên vĩnh viễn chẳng thể nào khiến đối phương có cảm giác an toàn. Bao Bao dập điếu thuốc trên tay. Tình yêu của cô ấy cũng giống như điếu thuốc kia. Bây giờ chỉ còn là một đốm lửa rồi dần dần lụi tắt. Ba, ngư ngư, thằng nhóc nhà A Mông đã đi mẫu giáo. Thỉnh thoảng tôi giúp A Mông tới đón nó. Không được gọi là ngư ngư. Phải gọi là gì ngư ngư mới đúng. Tôi cốc yêu nó, chẳng biết thằng nhóc được ai dạy mà suốt ngày gọi tôi là ngư ngư. Ngư ngư mèo, thằng bé vui vẻ chơi đùa với Đu Đu. Ôi, con cái nhà ai thế này? Cố Đại Hải vừa đi làm về, con A Mông đấy, hôm nay bọn họ bận, tôi hết vọng ra từ bếp, tự nhiên hôm nay tôi lại có hứng làm bánh gato. Để anh nấu, em ra ngoài đi, ok, mấy việc thế này tôi luôn đồng ý cực nhanh. Ngư ngư, con về nhà, đứa nhỏ chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi, đợi gì gọi điện hỏi đã nhá, tôi gọi cho A Mông, cậu chết đâu rồi hả? Im, vớ vẩn, đang tiếp khách, giọng cô ấy có vẻ rất tức giận. Chắc tại phi vụ làm ăn nào đấy có vấn đề. Thế con cậu thì mình để ở đâu? Để mình gọi Lý Triển Bằng. Cô ấy thở dài, một lát sau, Lý Triển Bằng mặc một bộ đồ hoa huét chim cò chạy đến nhà tôi. Cục cưng, ba đến rồi đây, ôi mẹ ơi, Cố Đại Hải, mau ra mà xem con công này. Tôi gọi Cố Đại Hải. Ai là công, ai là công chứ, Lý Triển Bằng nhảy dựng lên. Ha ha ha, thấy thế, Lý Mông hùa theo, cười khanh khách, Lý Triển Bằng, cậu hết việc hay sao mà đùa chuyện ly dị mãi thế hả? Cố Đại Hải vừa ăn vừa hỏi, thì vẫn chưa hết hứng mà. Lý Triển Bằng cắn miếng lòng lợn, thảo nào anh ấy thích ăn cơm ở nhà tôi đến thế. Ở nhà, A Mông chẳng cho anh ấy ăn mấy món này. Đã vậy. Cô ấy lại cứ thích ăn đậu phụ thối, mà còn ăn rõ nhiều nữa chứ. Lý Triển Bằng, anh là đồ khốn nạn. A Mông cầm sấp hợp đồng xông vào. Lý Triển Bằng giật mình, cắn luôn vào lưỡi, lại làm sao, tôi vội vàng ôm lấy A Mông. Cậu hỏi hắn đi, A Mông giơ móng vuốt ra. Suýt thì cào cả tôi, anh có làm gì đâu. Lý Triển Bằng nhăn mặt. Chết tiệt, đồ khốn nhà anh, tôi đang nghĩ sao mãi mà tên kia không chịu ký vào hợp đồng. Hóa ra là hắn đã ký với anh rồi. Anh đúng là tên khốn nạn. A Mông vừa nói vừa giơ thẳng chân đạo cho Lý Triển Bằng một phát. Cố Đại Hải lao vào can cũng bị ăn lây mấy cú. 4. Cậu nghe A Mông kể rồi hả? Lâm Sở rót trà cho tôi. Ừ, thật ra, mình đã nghe chính bạn gái của cậu nói đấy chứ. Tôi vừa nghĩ vừa liếc trộm cô ấy. Trước đây, Bo Bo thường trách mình không quan tâm tới cô ấy. Hơn nữa, hình như cô ấy đã có người khác. Vẻ mặt Lâm Sở vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu không buồn à? Tôi nhìn cô ấy. Nghi ngờ, cũng bình thường, chỉ cần người đó không phải đàn ông là được. Lâm Sở chậm rãi uống trà. Đúng là đàn ông mà. Mồ hôi đã túa cả ra. Tôi buột miệng nói, sao cơ, cô ấy nghe không rõ. À, không có gì. Mình sợ cậu buồn thôi. Tôi vỗ vai Lâm Sở. Lâm Sở, em xem bài báo này đi. Hoa Thiên từ đâu vội vội vàng vàng chạy tới. Gì thế, Thomas đang giúp đối thủ của chúng ta đấy. Hoa Thiên nhíu mày, ngay lúc này, trông anh ấy vẫn rất đẹp trai. Cái gì, Lâm Sở bật dậy, rằng lấy tờ báo, đúng là đồ khốn, không sao chứ, thấy hai người kia có vẻ tức giận. Tôi khẽ hỏi, hắn biết tất cả các phương án thiết kế của mình. Lâm Sở hét lên, bắn cả nước bọt vào mặt tôi. Đừng kích động, đừng kích động, tôi vuốt ngực Lâm Sở. Tim cô ấy đang đập thình thịch, giờ các cậu có thể nghĩ lại được không? Tới bữa ăn, tôi mới dám hỏi nhỏ. Bây giờ, Lâm Sở chẳng khác gì một quả mìn. Chỉ đợi tí lửa châm ngòi là phát nổ. Cậu bảo gì cơ, cô ấy đột nhiên quay đầu lại làm tôi giật cả mình. À thì phải thiết kế lại thôi. Hoa Thiên giải vây cho tôi. Á, mình phải giết chết hắn. Lâm Sở bấu chặt lấy cạnh bàn. Tiểu Ngư, mau, qua bên kia đi. Bọn Lâm Sở quyết tâm làm lại từ đầu. Tôi chạy về phía phong cảnh. Không phải, ngu thế, bên phải, Lâm Sở tiện tay cầm cái gì đó ném tôi. Quay lại nhìn, tôi mới biết đấy là con dao gọt hoa quả. May mà nó vẫn đang gập lại. Tới đây ăn đi, Hoa Thiên bê lên một đĩa đầy đồ ăn. Ôi, em mệt sắp chết rồi đây. Tôi hí hửng chạy ra. Không sao chứ, Hoa Thiên đưa cho tôi tờ giấy ướt để lau tay. Vâng, đồ ngốc kia hại em mệt gần chết. Tôi vẫn chú mục vào đống đồ ăn. Cô ấy lúc nào cũng thế. Hễ làm việc là không ai nói gì được. Hoa Thiên cười, đừng có lúc nào cũng thù hằn anh thế. Được không, anh ấy thì thầm, trừ khi bà chị anh không bám lấy ông anh em nữa. Dạo này, ngày nào An Nguyệt cũng dò la Thẩm Lãng. Xét nét đến mức Thẩm Lãng chẳng dám mời khách đi ăn nữa. Làm sao anh bảo chị ấy được cơ chứ? Hoa Thiên cười đau khổ. Cũng đúng, thực ra anh không phải là người xấu. Tôi nhìn anh ấy, nếu có bà chị như thế, tôi thà chết quách cho xong. Em thấy thế là tốt rồi. Hoa Thiên sung sướng như định nhào đến ôm tôi. Hai người đang ve vãn nhau đấy hả? Lâm Sở tức khí chỉ vào mặt tôi. Lại đây, mình đang đợi cậu lấy đồ cho đấy. Hoa Thiên, mau, đi thay ống kính đi. Mặc xác cậu, Hoàng Thê Nhân, một, cũng không bóc lột người qua đáng như cậu. Tôi nhặt bịch giấy ăn ném cô ấy. Nói ít thôi, làm đi, Lâm Sở tháo ngay giày ra ném trả lại tôi. Đúng là đồ vô nhân tính mà. Một, Hoàng Thế Nhân, nhân vật trong vở Bạch Mao Nữ, điển hình cho tầng lớp địa chủ Trung Quốc thời kỳ phong kiến. Năm, mình muốn ly hôn, nửa đêm, A Mông lại gọi điện thoại tới. Tòa án phải 8 giờ mới mở cửa. Tôi vẫn nhắm mắt, dúi điện thoại cho Cố Đại Hải. Alo, alo, Cố Đại Hải cũng vừa nhắm mắt vừa nghe. Bà mày muốn ly gì? A Mông giận dữ, bên tòa án 8 giờ mới mở cửa. Nói xong, Cố Đại Hải cúp máy luôn. Thẩm Ngư, mở cửa ra, chẳng biết mấy giờ, A Mông đã tới bấm chuông ầm ĩ, cậu không đợi được đến sáng à, tôi kéo cô ấy vào. Tên chó chết, hắn dám đánh mình, A Mông vừa bước vào nhà đã khóc nấc lên. Cái gì, mẹ nhà hắn chứ, dám đánh bạn bà à, tôi tỉnh cả người. Đây này, A Mông giơ cằm lên cho tôi xem. Có gì đâu, cằm cô ấy vẫn nhẵn nhụi. Chẳng bị sao cả, nếu đánh đấm gì đấy thì ít ra cũng phải sưng lên chứ. Cậu mù à, cô ấy bực mình, không thấy có vết móng tay sao? Chỉ có vết móng tay thôi hả? Cậu có điên không đấy? Tôi cáu, thừa lời, thế cũng là đánh mình rồi. A Mông kêu gào, đến sáng, tôi gặp Lý Triển Bằng ở một cửa hàng gần tòa án. Anh ấy đang uống nước đậu. Đến rồi à, sớm thế. Tôi hỏi. Lý Triển Bằng im lặng, em giúp A Mông đến xem anh có tới không thôi. Tôi ngồi xuống, cô ấy đâu, Lý Triển Bằng lau mép, đang ở nhà em gái, anh trai cầu xin em một chuyện. Đừng bảo A Mông là anh đã tới đây nhé. Lý Triển Bằng nắm chặt tay tôi, cô ấy mà biết anh tới đây là cháu em mồ côi cha đấy. Chẳng phải anh đang uống nước đậu đấy sao? Uống tiếp đi, tôi trêu, đừng mà, em nói đi, muốn ăn gì, anh mời, giọng Lý Triển Bằng rất thành khẩn. Mì miến gì tùy em chọn đây. 6. Tự nhiên Thẩm Lãng gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tới tìm anh ấy. Ngày trước, em bảo anh giả điên, giờ làm có được không? Ông anh nhìn tôi với ánh mắt sùng bái. Hừ, cái đợt anh ở viện, em bảo anh giả điên ấy. À, cái đó hả? Em thấy anh không đủ trình để lừa An Nguyệt đâu. Tôi nhấc cốc trà lên. Thế phải làm sao? Phải làm thế nào mới ly hôn được? Thẩm Lãng như quỳ xuống đến nơi. Sao anh phải vội thế hả? Tôi thấy hơi khó chịu. Em không biết đâu, An Nguyệt sắp giết anh rồi. Mặt Thẩm Lãng trắng bệch ra. Lại làm sao? Thấy ông anh lo lắng đến vậy nên tôi vội tỏ ra nghiêm túc. Anh nghe thấy An Nguyệt đêm nào cũng nói mơ. Sợ chết đi được, Thẩm Lãng nới rộng cà vạt. Mẹ, chị dâu con dạo này vẫn bình thường chứ ạ? Tôi vừa lau bát vừa thầm thì hỏi mẹ. Ừ, không có gì lạ cả. Thằng anh con lại bị sao à? Mẹ liếc vội ra phía phòng khách. Không ạ, anh ấy bảo An Nguyệt muốn giết anh ấy. Mẹ thấy thằng Lãng mới là đứa bất thường đấy. Mẹ vỗ lưng tôi, anh ấy làm sao ạ? Dạo này cứ lén lén lút lút. Còn bị mộng du nữa. Chị bảo liệu anh ấy có làm sao không ạ? Lúc tới bệnh viện trị liệu tâm lý. Tôi tiện thể kể về tình trạng của Thẩm Lãng cho bác sĩ. Anh mau lên, cuối tuần đó, tôi kéo Thẩm Lãng tới khám bệnh. Chỉ cần nghe anh kể là biết An Nguyệt bị bệnh gì không ấy hả? Thẩm Lãng do dự, mau lên, hoặc là anh tới đó, hoặc nằm nhà mà chờ chết. Chọn cái nào, anh đi, sao ạ? Tôi gặp riêng chị bác sĩ. Bệnh của anh ấy phải uống ít thuốc. Chị bác sĩ kê đơn. Hà, không phải bị điên chứ ạ? Tôi trợn tròn mắt, không nghiêm trọng vậy đâu. Em cũng đang điều trị đấy thôi. Thế mà vẫn nói linh tinh được. Bệnh tâm lý không có nghĩa là bị điên. Bác sĩ nhìn tôi, cười. À, vâng, chị kê đơn đi. Về nhà thế nào em cũng bắt anh ấy uống hết. Tôi giơ nắm tay ra, tỏ rõ quyết tâm. Cái này uống buổi tối, còn đây để uống ban ngày. Tôi đưa túi thuốc cho Thẩm Lãng, bảo rằng đó là thuốc bổ. Uống cái này làm gì? Thế mà cũng hỏi. Anh không lo bồi bổ sức khỏe thì sức đâu mà đấu lại với An Nguyệt. Tôi dỗ dành, ờ thế thì anh uống. Thẩm Lãng đúng là thật thà. Nghe thế liền cất ngay gói thuốc đi. Lát em đi đâu? Thẩm Lãng hỏi tôi, tới chỗ Trần Lộ đã. Bọn họ sắp cưới, em đến xem có giúp được gì không? Bày, sắp xếp xong hết rồi hả? Vừa bước vào cửa, tôi thấy màu đỏ ngập tràn căn phòng. Được không? Mình trang trí đây. Trần Lộ hớn hở khoe. Ờ, được lắm, Dương Siêu đâu? Tôi nhìn vào trong, đang trong bếp, Ngư, nhìn thấy tôi, khó khăn lắm Dương Siêu mới phát ra một tiếng. Thế này có khác gì người bình thường đâu chứ? Tôi vỗ vai anh ấy. Trong lòng tôi thấy đau xót. Một chân Dương Siêu bị tàn phế. Đầu óc cũng không được nhanh nhẹn Ngư trước. Nhưng chỉ riêng việc anh ấy tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi. Trần Lộ và Dương Siêu chẳng mời ai ngoài mấy người chúng tôi tới dự đám cưới. Dương Siêu, lần này cậu hạnh phúc rồi nhé. Lý Triển Bằng nhìn Dương Siêu. Hì hì, Dương Siêu nheo mắt cười. Ha ha ha, lại còn xấu hổ nữa cơ đấy. Lâm Sở trêu, cạn ly, Trần Lộ cao hứng. Đúng lúc ấy, người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh nãy giờ vẫn liếc trộm chúng tôi đứng dậy. Bước tới, ôi, đây chẳng phải là Lộ Lộ sao? Ông là ai? Tôi hỏi, trông mặt mũi hắn dâm đãng không chịu nổi. Chà, không ít các em xinh tươi đấy nhỉ? Bao nhiêu tiền thế cưng? Hắn nhìn tôi, cười, tiền con mẹ mày ấy. Tôi hất thẳng cốc bia đang uống dở vào mặt hắn. Mày muốn chết phải không? Chưa kịp đánh tôi, hắn đã bị Cố Đại Hải đấm cho một phát. Được, bọn mày có giỏi thì đợi đấy. Hắn nói xong, một lũ lâu la ở đâu tự nhiên mò tới. Định giở trò gì thế hả? Lý Triển Bằng quát, nãy giờ Trần Lộ chỉ ú ớ, Dương Siêu cũng ngồi nhìn. Chẳng biết phải nói gì, chỉ có mày biết gọi người thôi hả? Tôi gọi ngay cho Triệu Tam, thằng nào dám bắt nạt em gái tao thế? Một lát sau, Triệu Tam dẫn theo một đám đàn em tới. Không thèm nhiều lời, xông vào đánh luôn, nhà hàng trở nên hỗn loạn. Khách chạy hết ra ngoài, cốc chén bát đũa cái bay lên trời cái rơi xuống đất. Chúng tôi vội lấy khăn che cho Dương Siêu và Trần Lộ đang quỳ khóc trên sàn. Thành thật khai đi, một anh cảnh sát chỉ về phía chúng tôi. Tôi gọi điện được chứ? Tôi hỏi, được, để xem cô làm được gì nào. Anh cảnh sát liền đưa điện thoại di động cho tôi. Chắc anh ta nghĩ một đứa con gái thì làm được gì chứ? Alo, chú Triệu ạ, cháu là Tiểu Ngư ạ, một tiếng sau. Cảnh sát trưởng đích thân tiễn chúng tôi ra ngoài. Cô xem, chuyện này ầm ĩ quá. Chắc là hiểu lầm thôi, nhà báo Thẩm Ngư, cô phải chịu thiệt thòi rồi. Không sao, không sao, là chúng tôi gây phiền phức cho các anh. Sau này chắc chắn phải mời anh một bữa. Tôi nói khách sáo mấy câu rồi chuồn thẳng. Có phải Trần Lộ đã làm gì đó không? Tối về, nằm trên giường, Cố Đại Hải hỏi, làm sao em biết được? Thực ra, có việc này anh chưa kể cho em. Cố Đại Hải ngồi dậy. Nhìn tôi, chuyện gì thế? Tôi chống tay lên cổ. Lúc đi tiếp khách, anh đã gặp Trần Lộ. Cố Đại Hải thành thật, ở thiên đường hạ giới. Anh nhìn thấy thật hả? Tôi vội vàng ngồi dậy. Ừ, em biết rồi à, Cố Đại Hải nhìn tôi. Em nghe Lâm Sở nói thế. Vậy có lẽ đúng là cô ấy rồi. Cố Đại Hải vuốt cằm. Mà anh tới thiên đường hạ giới làm gì hả? Tôi đột nhiên nhớ ra điểm quan trọng nhất. 8. An Nguyệt quả là lợi hại. Chẳng hiểu bằng cách nào mà chị ta đã nhốt được anh trai tôi và Cố Tiểu Khê vào cùng một chỗ. May mà Thẩm Lãng nhanh trí đẩy Tiểu Khê ra ngoài. Chứ không thì to chuyện rồi. Cố Tiểu Khê cuống cuồng chạy tới tim tôi. Làm thế nào hả chị? Trông nó như sắp khóc. Em khai thật đi, lúc đó bọn em đang làm gì hả? Tôi nhìn nó, bọn em chỉ đang ôm nhau. Cố Tiểu Khê cúi đầu. Thật không, em thề, nó đứng bật dậy, thôi, em về nhà đi, nhớ là ai nói gì cũng không được nhận đấy. Cứ bảo là chiều nay tới văn phòng chị chơi nhé. Tôi tiễn Tiểu Khê ra ngoài. Vâng ạ, chị đừng nói với anh trai em nhé. Cố Tiểu Khê mặt mũi nhòe ngoẹt nước bước đi. Ngay sau đó, tôi nhận được điện thoại của mẹ Cố Đại Hải. Tiểu Ngư à, con có gặp Tiểu Khê không? Giọng mẹ chồng tôi vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ơ Tiểu Khê à, nó tới chỗ con chơi. Vừa mới về xong, tôi lau mồ hôi, nó tới chỗ con lúc mấy giờ? Dạ, con không để ý, chắc tầm trưa. Lúc ấy, con vừa ăn cơm xong mà. Có chuyện gì hả mẹ? Không có, không có, mẹ chỉ hỏi thế thôi. Cuối tuần có rảnh thì về nhà ăn cơm nhé. Mẹ Cố Đại Hải chống chế mấy câu rồi cúp điện thoại. Xem ra mẹ chồng muốn che giấu chuyện này. Tiểu Ngư à, con về nhà đi. An Nguyệt lại gây chuyện rồi. Mẹ gọi cho tôi đúng lúc tôi đang trên đường tới đó. Con đang về rồi ạ, sao thế? Tôi gặp Cố Đại Hải ngoài cửa. An Nguyệt gọi điện cho anh. Bảo rằng em gái anh làm cái nọ cái kia. Cố Đại Hải có vẻ giận. Anh ấy rất ghét người khác nói xấu người thân của mình. Đồ điên ấy mà, anh đừng để ý Thẩm Lãng. Anh giỏi thật đấy. An Nguyệt đầu tóc xõa sợi đứng giữa phòng. Vừa ném đồ vừa gào lên. Chị làm cái gì thế hả? Tôi xông tới đá chị ta. Hạ anh có gọi viện binh tới cũng vô ích thôi. An Nguyệt chống nạnh đứng dậy. Tát cho Thẩm Lãng một phát. Mẹ nhà chị chứ. Cố Đại Hải vội vàng kéo tôi ra. Còn cả anh nữa, anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Lại còn bảo em gái anh dụ dỗ Thẩm Lãng. Các người đều là đồ khốn. An Nguyệt quay sang chửi rủa Cố Đại Hải. Cô đừng có ăn nói vớ vẩn. Chứng cứ đâu, không có chứng cứ thì đừng có nói xấu người nhà tôi. Cố Đại Hải đã thực sự tức giận. Ha ha, tôi biết mà, các người tự xem đi. An Nguyệt vứt ra một đống ảnh. Tim tôi thót lại, giờ thì xong rồi. Chị ta có chứng cứ rõ ràng thế này cơ mà. Thẩm Lãng len lén nhìn tôi. Thấy tôi trợn tròn mắt lên bèn cúi gằm mặt xuống. Cái gì thế này? Cố Đại Hải biến sắc. Cố Đại Hải, anh nghe em nói đã. Tôi kéo tay anh ấy. An Nguyệt, cô chơi tôi đấy à? Cố Đại Hải nhét tập ảnh vào tay tôi. Nhìn mấy tấm ảnh, tôi mừng húm. Kỹ thuật chụp ảnh của An Nguyệt kém không thể tả. Cái nào cái nấy nhòe nhòe. Đừng nói là mặt người. Đến chị ta chụp cái gì cũng chẳng nhìn rõ nữa. An Nguyệt, chị cứ đợi đấy, để tôi kêu người nhà tới rước chị về. Tôi gọi điện ngay tới nhà mẹ đẻ An Nguyệt, bảo họ là chị ta bị điên rồi. Sao thế? Hoa Thiên vội vàng đến nhà tôi. An Nguyệt đã bị chúng tôi trói lại. Anh tự mình xem đi. Tôi khoanh tay, ngồi trên ghế. Chị lại làm gì vậy? Hoa Thiên quỳ xuống trước mặt An Nguyệt. Em hỏi bọn họ ấy. Cổ họng An Nguyệt đã nghẹn lại. Thôi, anh mau đưa chị ấy về nhà chữa bệnh đi. Tôi cười nhạt rồi nhìn sang bố mẹ An Nguyệt. Họ tới ngay sau Hoa Thiên. Tiểu Nguyệt à, con sao thế? Nhìn thấy con gái như vậy. Mẹ An Nguyệt sững sờ. Giơ tay lên bịt miệng mình lại. Thôi mau mau tới bệnh viện. Bố An Nguyệt không chịu nổi nữa. Bảo Hoa Thiên bế An Nguyệt đi. Con không đi, con không đi. Thẩm Lãng, tôi còn chưa xong việc với anh đâu. Thẩm Ngư, tao phải giết mày. An Nguyệt vẫn cố vùng vẫy. Gào thét trên vai Hoa Thiên. Sao lại thế này cơ chứ? Mẹ tôi bật khóc. Mẹ đừng khóc, đừng khóc nữa. Tôi ôm lấy mẹ, bất giác bật khóc theo. Thẩm Lãng và Cố Đại Hải đang thu dọn đồ đạc. Bố tôi giận quá nên đã về phòng nằm. Cố Đại Hải, em để quên điện thoại trong phòng rồi. Anh vào lấy cho em với. Gần tối, khi chuẩn bị về nhà, tôi tìm cách đẩy Cố Đại Hải đi chỗ khác. Bóp, đợi Cố Đại Hải đi rồi. Tôi mới tát cho Thẩm Lãng một cái thật mạnh. Tát xong, tôi đau hết cả tay. Còn Thẩm Lãng thì quay mấy vòng rồi ngã xuống đất. Thẩm Lãng, kiếp này em nợ gì anh hả? Tôi quay người, đi ra cửa, về đến nhà, tôi lăn ngay ra giường. Cả người run lên vì lạnh, đắp mấy lần chăn mà vẫn không đỡ. Em lạnh quá, tôi rên rỉ, cục cưng, em sốt à? Cố Đại Hải ôm lấy tôi. Để anh đi tìm nhiệt kế đã. Ôi trời, 38 độ đấy. Phải đi viện thôi. Cố Đại Hải vội vàng lấy áo khoác cho tôi. Em xin lỗi, tôi ôm lấy Cố Đại Hải mà khóc. Sao lại khóc, đã làm gì có lỗi với anh hả? Anh ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi. Chúng ta tới bệnh viện nhé. Để anh cõng em, nếu em làm sai điều gì. Anh có hận em không? Nằm yên trên lưng Cố Đại Hải. Tôi vẫn chảy nước mắt. Sao em lại nghĩ thế? Anh không hận, dù em có giết anh cũng không hận em. Tôi nghe rõ từng nhịp thở của Cố Đại Hải. Thôi, đừng nói nữa. Sắp tới nơi rồi, anh ấy xốc lại người tôi. Sau đó, tôi sốt cao mãi không đỡ. Cứ nằm xuống là gặp ác mộng. Không biết bao nhiêu lần Cố Đại Hải xuất hiện trong giấc mơ. Anh ấy cứ vác cái bụng phệ đi lại ngay trước mặt tôi. Còn có cả An Nguyệt nữa. Một tay chị ta túm cổ áo Thẩm Lãng. Một tay nắm cổ áo Cố Tiểu Khê. Lôi hai người họ xênh xạch. Bỗng nhiên, tiếng hét của Cố Đại Hải vang lên bên cạnh làm tôi giật mình tỉnh lại. Cũng may là tôi tỉnh giấc đúng lúc. Khi ấy, vừa mơ, tôi vừa bóp cổ Cố Đại Hải. Mắt anh ấy trắng dã. Nhìn như sắp lồi cả ra ngoài. Em muốn anh chết hả? Cố Đại Hải ho một lúc lâu. Em mơ thấy ác mộng. Tôi ngước đôi mắt ngần ngấn nước lên nhìn anh ấy. Nếu không làm thế này, chắc chắn anh ấy sẽ hỏi tôi mơ thấy gì. Ừ, ngoan nào, đừng sợ. Quả nhiên Cố Đại Hải liền ôm lấy tôi. Em muốn uống nước, vì đang giả bộ sợ hãi. Tôi vẫn không quên sai phải anh ấy. Chiêu này lúc nào cũng hữu dụng. Cả đời này Cố Đại Hải sẽ nằm trong tay tôi. Nghe tôi nói thế, Cố Đại Hải liền chạy ngay đi rót nước. Nghĩ lại cũng thấy ghê ghê, nhỡ Thẩm Lãng gây ra chuyện gì đó, tôi đến phải ly hôn với ông chồng tuyệt vời này mất. An Nguyệt bị tôi làm cho phải vào viện An Định, hãy nhìn xem, An Định, ha ha, đưa mấy người bị bệnh thần kinh vào đó gia đình sẽ được yên ổn. Cái tên này có ý nghĩa thật, tôi đang mong chị ta ở đó cả đời thì mấy ngày sau. Hoa Thiên tới nhà chúng tôi, thông báo một tin thật đáng chán. An Nguyệt chỉ bị khủng hoảng tinh thần một chút thôi. Điều trị 3 tháng là chắc chắn sẽ khôi phục như bình thường. Con không đồng ý, nghe mẹ tôi nói An Nguyệt thật đáng thương rồi bảo Thẩm Lãng tới xin lỗi và đón chị ta về. Tôi lập tức phản đối. Nhà mình người thì già, người thì không ở nhà. Nhỡ chị ta giết người thì làm sao? Vừa nói, tôi vừa liếc Thẩm Lãng. Ông anh cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Con xem, bác sĩ bảo, chuyện này là vì lần sảy thai trước, mẹ đưa cho tôi một quả lê, có tin được không chứ? Là mẹ An Nguyệt bảo thế ạ, Thẩm Lãng. Con nghĩ sao? Mẹ tôi ngẩn người ra một lúc rồi quay sang hỏi Thẩm Lãng. Con nghe theo Tiểu Ngư. Anh ấy nín lặng đến mức mặt mày xanh lét. Anh ít nghe theo em thôi. Tôi vội vàng nói, thật là An Nguyệt hận em đến tận xương tủy đấy. Em nói cho anh biết, đừng có mà kéo em vào. Anh không thấy chị ta bảo Thẩm Ngư, tao phải giết mày, đấy à? 9, alo, điện thoại của tôi hiện lên số máy của Lâm Sở. Tiểu Ngư à, gì đây? Là mẹ của Lâm Sở. Thảo nào, tôi đang thấy lạ, Lâm Sở bận rộn như vậy. Làm gì có thời gian để gọi điện cho tôi chứ? Ôi, gì ạ, con vừa mới bảo mấy hôm nay không tới thăm gì được đây này. Tôi cố gắng ngọt ngào. Ha ha, Tiểu Ngư vẫn là ngoan nhất. Đúng rồi, con có biết cái cậu giúp Tiểu Sở chụp ảnh là người thế nào không? Dạ, dì nói về Hoa Thiên Á, tôi suýt phì cười. Mẹ Lâm Sở chắc vẫn chưa từ bỏ ý định kiếm con rể. Mẹ Lâm Sở và tôi buôn chuyện rõ lâu. Chúng tôi cùng kể lại tất cả những kỳ tích của Lâm Sở từ lúc cô ấy mới học tiểu học. Hồi nhỏ, Lâm Sở nghịch ngợm vô cùng. Cái gì cũng dám làm, chuyên gia trộm gà trêu chó. Có lần vì trèo trộm quả nhà hàng xóm mà bị ngã gãy chân. Rồi lấy súng cao su bắn con lợn cái, bị nó đuổi cho ngã chảy máu đầu. Giờ vẫn còn sẹo, tôi có thể tưởng tượng ra một đứa bé bẩn thỉu, mặt đầy mũi dãi, đen xì xì, đứng ở đầu thôn, tay nắm một cành cây không biết vừa bẻ trộm được ở đâu, cả nhà bị Lâm Sở làm cho náo loạn. Cuối cùng đành phải đẩy cô ấy lên Bắc Kinh học, tôi tranh thủ giúp Triệu Bồi đăng tin tìm người. Bức ảnh của Ngụy Tử Lộ là to nhất, để ở ngay đầu tiên cùng với ảnh của những người bị thần kinh. Người già neo đơn trông rất buồn cười, nhưng tôi thật sự không cười nổi. Bức ảnh đó là do tôi đưa anh ấy đi chụp, cũng là bức ảnh duy nhất để trong ví tôi khi ấy. Còn bây giờ, vị trí của nó đã bị ảnh của Cố Đại Hải che đi. Chẳng trách mà lúc Triệu Bồi đưa, tôi cảm thấy rất quen. Cảm ơn em, Triệu Bồi luôn miệng cảm ơn tôi. Dưới lớp phấn son được tô chát một cách cẩn thận, tôi vẫn nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của chị ấy. Không sao đâu mà, có chuyện gì chị cứ nói với em sẽ giúp. Tôi vỗ vai Triệu Bồi. Nếu vẫn không được chị có thể đến gặp Cố Đại Hải. Câu cuối cùng tôi chẳng nghĩ ngợi mà buột miệng nói ra. Nói xong rồi mới thấy hối hận, chẳng biết là vì sợ chị ấy sẽ đi tìm thật hay vì lo câu đó làm tổn thương đến chị ấy nữa. Chị biết rồi, chị đi trước nhé, Triệu Bồi cười ngọt ngào rồi bước đi. Lâm Sở, cậu có bận không? Trong lòng thấy hơi khó chịu, tôi liền gọi cho Lâm Sở. Không bận thì mình là con của cậu đấy. Lâm Sở có vẻ bực bội, ở thế thì cậu làm việc đi, mình cũng không có chuyện gì cả. Chỉ là, tôi còn chưa nói hết câu, cô ấy đã cúp điện thoại. Đồ vô nhân tính, tôi rủa thầm rồi gọi A Mông tới. Không phải chứ, cậu còn tưởng chưa lắm chuyện chắc. A Mông kịch liệt phản đối chuyện tôi tiếp xúc với Triệu Bồi. Tính cô ấy là vậy, quý ai rồi thì muốn làm gì cũng được. Còn nếu đã ghét thì chẳng có lý do gì cũng thấy hận người ta đến tận xương tủy. Đâu có, mình chỉ muốn giúp chị ấy một chút thôi. Tôi dập điếu thuốc, thế ai giúp cậu hả? A Mông xông lên, cho tôi một phát tát. Mình biết, nhưng chị ấy rất đáng thương. Thế lúc đầu, cậu có đáng thương không? Có ai lo cho cậu không? A Mông nhìn tôi chằm chằm. Những lời của A Mông như lưỡi dao cứa vào lòng tôi. Khiến tôi không khỏi cảm thấy chua xót. Nước mắt cứ thế trào ra. Đừng, đừng khóc. A Mông hoảng hốt, nhìn cô ấy như vậy. Lòng tôi bỗng nhiên thấy dễ chịu. Đáng đời, ai bảo cậu làm mình đau lòng. Thế thì tôi phải khóc to hơn. Khóc to cho cô ấy sợ chết thì thôi. Hạ quyết tâm xong, tôi ngoác mồm ra, gào tướng lên. Mình sai rồi, bà tổ của mình ơi. Mình sai rồi, A Mông lòng ngóng đưa tay lau nước mắt cho tôi. Lau lung tung, suýt làm mấy giọt nước mũi rớt luôn vào miệng tôi. Biến đi, chả trách con cậu cũng không muốn gặp mẹ. Làm ăn không nên hồn gì cả. Tôi chỉ muốn bò lăn ra cười. Sau này đừng khóc như thế nữa. Mình sợ thật đấy. A Mông nhìn tôi không chớp mắt. Thật mà, bây giờ mình rất sợ nhìn thấy người khác khóc. bọn mình đã phải khóc nhiều quá rồi. Cô ấy dựa đầu vào chân tôi, hình như cũng đang chảy nước mắt. Chỗ quần ấy tôi thấy ươn ướt. Mình nhớ hồi bọn mình là trẻ con quá. Lúc đấy, có ai dám qua mặt bọn mình đâu chứ. Tôi đặt tay lên đầu A Mông. Khi ấy, bọn mình là nhất mà. Bọn mình dám ăn trộm nữa. Bọn mình dám đánh nhau. Chẳng có gì không dám làm cả. 10. Hoa Thiên tự nhiên lại gọi điện cho tôi. Chẳng hiểu anh ấy muốn nói gì. Chắc lại chuyện An Nguyệt sau khi ra viện. Em đang bận à? Lúc đầu, anh ấy còn tỏ ra khách khí. Không, đang rảnh, sáng ngủ dậy muộn nên tôi quyết định không đi làm nữa. Vẫn còn quấn chăn quanh người. Anh có chuyện muốn nói với em. Giọng Hoa Thiên vừa có chút uy nghiêm lại vừa ấm áp. Sao lại gọi cho em? Lẽ ra anh phải gọi cho Thẩm Lãng chứ. Tôi phát hiện thấy trên tường có một vết nứt chẳng hiểu xuất hiện từ bao giờ. Cũng khá dài, anh biết, nhưng mà, Thẩm Lãng là Thẩm Lãng. Em là em, chẳng liên quan gì đến nhau hết. Nếu không phải có quan hệ huyết thống thì em hoàn toàn có thể không quen anh ấy. Thế nên anh phải phân biệt cho rõ. Người mà chị anh cưới không phải em. Còn chuyện trong nhà thì để phụ huynh giải quyết. Tôi vừa nhìn vết nứt vừa nói một tràng. Vết nứt kia như kiểu đang sống ấy. Nó đang chuyển động thì phải. Chắc anh gọi nhầm người thật rồi. Anh cứ nghĩ là, anh đã bao giờ nghe nói tường có thể cử động chưa? Tôi ngắt lời Hoa Thiên. Lồm cồm bò dậy, cái gì, á, chỉ nghe rầm. Một tiếng, chân tôi bỗng dưng đau nhói. Trong phòng bụi bay mù mịt. Tiểu Ngư, em không sao chứ? Lúc Hoa Thiên kéo theo mấy người bảo vệ khu nhà tới. Tôi đang đờ đẫn ngồi trên giường. Người ngợm trắng phó đầy bụi. Vẫn đang mặc đồ ngủ. Cũng may là hôm đó, tôi không mặc bộ váy ngủ hai dây màu xanh. Một miếng vữa trên trần rơi xuống, đè trúng chân tôi, nhìn lên chỉ thấy một khoảng cốt sắt to tướng. Giờ mà tự nhiên có một cái chân thò ra ở đó thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Nhà cửa kiểu gì thế này? Tiểu Ngư, khi Cố Đại Hải hoảng hốt chạy đến chỗ tôi thì Hoa Thiên đã làm xong thủ tục nhập viện. Vừa đi ra ngoài lấy nước nóng cho tôi. Cố Đại Hải, anh mua nhà đều hả? Nếu không bị gãy xương, tôi đã đạp cho anh ấy một cái rồi. Không sao chứ em, mặt Cố Đại Hải trắng bệch. Tiểu Ngư, nước của em này, sự xuất hiện của Hoa Thiên khiến không khí bỗng trở nên gượng gạo. Cảm ơn nhé, để tôi đưa cậu về. Cố Đại Hải gượng cười. Không cần, em về trước đây. Hoa Thiên cười nhạt rồi đi mất. Tại sao anh ta lại ở nhà mình? Vừa gọt lê, Cố Đại Hải vừa ngứa mồm hỏi. Lúc đó, anh ấy gọi điện cho em để bàn chuyện của An Nguyệt. Tôi thừa hiểu tính nhỏ nhen của Cố Đại Hải. Chắc chắn anh ấy đang sợ bị tôi cắm sừng đây mà. Dạo này, ông chồng tôi mắc bệnh già trước tuổi. Hay nói linh tinh, tôi không thận trọng thì không chuyện dễ thành có chuyện lắm. Định bảo nhà mình đón chị ta về hả? Bây giờ, khuôn mặt mũm mĩm của anh ấy mới lộ ra nụ cười thật sự. 11. Vẫn còn sống hả? Cuối cùng thì Lâm Sở cũng đưa được tác phẩm mới đi nộp. Sau đó đóng cửa, ngủ liền 3 ngày mới đến thăm tôi. Đúng là đồ ngốc, thôi, biến đi, chỉ là gãy chân thôi mà. Có phải mình chưa gãy bao giờ đâu chứ? Tôi đang ngồi trên giường bệnh, soạn bản thảo trên máy tính cá nhân, không rảnh để trả lời cô ấy. Vụ tôi bị gãy chân trước đây quả là một chuyện đáng để lưu truyền. Ngay khi vừa vào đại học, tôi và A Mông đã đi sục sạo khắp trường, phát hiện ra gần trường có một sân trượt băng giá rất rẻ. Ngay tối hôm ấy, chúng tôi đã dẫn mọi người đến đó. A Mông, chẳng phải cậu không biết trượt à? Tôi đang thay giày thì chợt nhớ ra. Không sao, có Lý Triển Bằng cơ mà. Đây là câu cửa miệng của A Mông. Cái gì cũng Lý Triển Bằng. Cái gì cũng dựa vào đồng chí Lý đáng thương đó. À, cứu tôi với. Tiếng hét của A Mông vang động khắp sân trượt. Lý Triển Bằng dùng cả hai tay cũng không kéo cô ấy lại được. Lát sau còn bị A Mông lôi luôn xuống sàn. May mà Lý Triển Bằng thiệt dày đấy. Tôi kéo ngay Ngụy Tử Lộ đi chỗ khác. Nếu không, chắc hai đứa tôi bị A Mông đè lên mất. Chúng ta có cần tới giúp họ không? Thấy thế, Ngụy Tử Lộ mềm lòng. Mẹ ơi, đúng lúc chúng tôi sắp kéo được Ảo A Mông thì cô ấy lại quay sang. Lao vào người chúng tôi. Rồi chỉ nghe thấy một tiếng bịch. Sau đó, tôi ngã lăn xuống đất. Đồ khốn, cậu muốn chết hả? Tôi túm ngay lấy tóc A Mông. Em không sao chứ? Mị Tử Lộ tới đỡ tôi dậy. Lúc đó, tôi mới nhận ra A Mông đang ngồi lên chân tôi. Mà cái chân cứ cong cong kỳ lạ làm sao ấy. Kết quả là tôi được A Mông hầu hạ cả nửa học kỳ. Tuy bị gãy chân, đau thì có đau thật nhưng phải công nhận rằng đó thực sự là những tháng ngày sung sướng. Lúc đi học, tôi được Lâm Sở cõng. Đi ăn hay đi vệ sinh lại đến lượt A Mông. Mị Tử Lộ thì giúp tôi làm bài. Cứ thế, tôi được cơm nọ ảo ấm mấy tháng liền. Đến ngày khỏi chân, tôi đã tăng được 5 cân. Đến tận bây giờ, A Mông vẫn bảo 5 cân đó là tôi xẻo từ người cô ấy ra trong khi chẳng thèm đà động đến việc tại sao chân tôi lại bị gãy nữa. Đang nghĩ gì thế hả? Lâm Sở hô tay trước mặt tôi. À, không có gì. Tôi ngồi dịch lên một chút. Lần này, mình không được A Mông hầu hạ nữa rồi. Cậu có Cố Đại Hải hầu hạ rồi còn gì? Lâm Sở gần đây sáng suốt ra phết, mắt tinh như mấy con gấu trúc. Thôi khỏi, lão ấy chỉ cần kiếm thêm tiền về cho mình tiêu là được. Tôi vươn người rồi nằm xuống. Vậy để anh hầu hạ em được không? Hoa Thiên xách một túi hoa quả to tướng đi vào. Không được, thế khác gì gian phu dâm phụ chứ? Lâm Sở chau mày lại. Biến ngay, tôi dùng bên chân còn lành lặn đạp cô ấy. Phần sau chị anh xuất viện rồi. Hoa Thiên thông báo một tin giật gân. Cái gì, nhanh thế hả? À, không không, khỏi bệnh rồi à, tôi buột mồm. Liền bị Lâm Sở véo cho một cái rõ đau. 12, chị dâu, em đến thăm chị đây. Cố Tiểu Khê khệ nệ ôm một đống đồ tới. Còn giấu cả bội bội vào túi xách để đem đến bệnh viện nữa. Ờ, đu đu đâu? Tiểu bội bội hí hửng treo tót lên giường tôi. Đừng nhắc đến nó nữa. Con mèo của vợ cào anh đau gần chết. Nhất định không chịu chui vào túi. Cố Đại Hải giơ tay cho tôi xem mấy vết mèo cào. Vợ này, Cố Đại Hải mặt mày nhăn nhó kéo ghế đến ngồi gần tôi. Sao, tôi đang bận ăn, không để ý tới anh ấy. Tại sao Hoa Thiên hay tới thăm em thế? Em biết ngay là anh bị hâm mà. Nếu không phải chân đang bị bó bột, tôi đã xong phi cho ông chồng một phát rồi. Không phải là cậu ta có vẻ quá quan tâm đến em à? Cố Đại Hải nhỏ nhen thật đấy. Im ngay, nói vớ vẩn, có giỏi thì anh ở đây với em đi. Từ sáng đến tối, lúc nào cũng chỉ lo mấy cái hợp đồng chết tiệt đó. Tôi hơi bực, vì việc Hoa Thiên tới suốt ngày là không đúng nhưng tại sao Cố Đại Hải dám nghi ngờ nhân phẩm của tôi chứ? Cố Đại Hải đi rồi. Tôi mới ngủ được, nhưng vừa chợp mắt được một lát thì cửa lại mở ra. Tôi mở hé mắt, thấy Thẩm Lãng đang thò cổ vào. Anh ấy thấy tôi nhìn liền rụt ngay lại. Vào đây, tôi quát, Thẩm Lãng ngoan ngoãn đẩy cửa bước vào. Ông anh tôi chỉ được mỗi điểm này. Từ bé đã quen bị tôi bắt nạt. Chỉ cần tôi quát một tiếng là im ri nghe lời. Mẹ bảo anh mang canh xương đến cho em. Thẩm Lãng đặt cặp lồng giữ nhiệt lên bàn. Nghe thấy thế, tôi ngồi dậy ngay lập tức, đổ ra cho em, thế mới đúng là mẹ tôi chứ. Bát canh toàn sườn là sườn, đâu như mẹ Cố Đại Hải, nấu canh xương là chỉ có xương. Thẩm Lãng im lặng, ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn như một bà vợ hiền. Có chuyện gì à? Tôi vừa gặm sườn vừa hỏi, mồm vẫn đang nhai nhồm nhoàm. À, anh muốn hỏi ý kiến em. Ông anh tôi cúi đầu, chả có ý kiến ý có gì cả. Vợ anh thì anh đi mà lo. Lạ thật đấy nhỉ, tôi hút một hơi hết bát canh. Việc của mình mà anh cũng không biết giải quyết là sao hả? Anh sợ làm tổn thương cô ấy. Câu trả lời của Thẩm Lãng khiến tôi thực sự bất ngờ. Phải nói là anh sợ cô ấy mới đúng chứ. An Nguyệt đã điên đến mức hết thuốc chữa thế này rồi mà ông anh tôi vẫn nghỉ cho chị ta cơ đấy. Là ý gì? Thực ra, anh nợ cô ấy rất nhiều. Nếu ngay từ đầu, anh đã từ chối dứt khoát thì chuyện đâu đến nỗi này. Thẩm Lãng vùi mặt vào tay. Ôi, tôi vỗ nhẹ lên đầu anh ấy. Bây giờ, mọi chuyện anh phải tự quyết định thôi. Em thực sự không giúp được đâu. Từ đầu, hai anh em mình đã không giống nhau rồi. anh biết, mắt Thẩm Lãng đỏ hoe. Cách chương.